Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, hí tinh. Tất cả đều là hí tinh. Cái đầu kia, tựa như là trước đó không lâu bị giết cái kia sắp xưng vương tà dị. Lý Chiến nhận ra quỷ viêm. Vương là Tết Thanh Minh chỗ cung cấp cống lên phẩm. Xem ra quỷ viêm vương là muốn lần này Tết Thanh Minh đến điểm đồ tốt. Là lần sau chất biến âm khí làm chuẩn bị. Biết rõ Hoàng Tuyền Minh Hà thế lực Lý gia các trường. Lão thấp giọng khẽ nói. Thời gian vội vàng. Huyết sắc nắng gắt dần dần thăng đến điểm cao nhất. Tết Thanh Minh thời gian đến. Vương Bình nhìn thấy Già La Vương ánh mắt khoáng đạt. Đứng người lên hướng về phía Minh Hà Kiền thành cúi đầu. Đây là Già La Vương 10 năm đến nay. Hàng năm duy nhất một lần đứng dậy cử động. Chính là Thanh Minh tế bái. Cái gặp hắn lại lộ thành kính. Trong miệng đang thì thầm lấy một ít lời. Xem giọng điệu kia tựa như là đang nói. Phụ thân, mẫu thân ta đến tế bái các ngươi. Đồng thời khác, vỡ nát nát thanh âm đang vang lên. Đều nhịp, quỷ viêm vương xuất lĩnh chúng tà dị. Ba bước cúi đầu, chín bộ một lớn bái. Thần sắc thành kính, giống như là tại triều thánh. Lại giống là tại nhớ lại. Quá trình trang nghiêm, túc mục, ra ra. Ta đến tế bái ngươi, ta biết rõ ngươi rất thích ăn yêu quỷ tà dị, ta vì ngươi dâng lên đạo hạnh 980 năm yêu quỷ tà dị. Còn có, nhìn ngươi trên trời có linh thiêng, có thể bảo đảm ta thuận lợi trưởng thành. Thoại âm rơi xuống, quỷ viêm vương từng bước một bái, lấy ngũ thể đầu là phương thức, bái hướng phía trước 100 mét Minh Hà, lâm đến bờ sông. Quỷ viêm tự mình tiếp nhận tà dị trong tay cống phẩm, ném về phía Minh Hà, trong miệng vẫn tải thì thào nhớ lại lời nói. Quỷ viêm vương ném mạnh cống phẩm, nói lẩm bẩm. Vương Bình xem sẽ liền quay đầu nhìn về phía một bên khác. Khốc Âm Vương đứng tại Minh Hà bờ sông, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Minh Hà dập đầu 3 lần. Mỗi một lần ho đến mặt đất vỡ nát vang lên, đầu cũng đập ra, phụ thân, mà tới thăm ngươi, ta nhớ ngươi, 50 năm đi qua, ta chỉnh một chút 50 năm không sát sinh, chỉ cầu gặp lại phụ thân một mặt, Minh Hà nếu như ngươi có linh, cầu ngươi để cho ta tại gặp một lần phụ thân, nhìn xem Già La chủ các loại vương cử động, mỗi một cái đều là thành kính. Lời nói cảm động lòng người. Nếu không phải biết được Hoàng Tuyền Yến sông Tết Thanh Minh sự tình, Vương Bình chắc chắn cảm động. Hí tinh, tất cả đều là hí tinh. Vương Bình vòi phun nói, đây là nhóm hí tinh vương. Chợt, Vương Bình kéo kéo Sở Lị Lị ống tay áo. Nhà đầu điên, ngươi xem cái kia Khốc Âm Vương, máu cũng cho đập ra. Quá đạp mã màn hình. Ngươi nói hắn làm sao không đem đầu trực tiếp nát tính toán. Còn nói vì phụ thân không sát sinh. Muốn gặp phụ thân. Quá giả. Quá giả. Nếu là hắn muốn gặp phụ thân. Trực tiếp vào chỗ chết đập a. Đầu đập bạo trực tiếp có thể cùng hắn phụ thân đoàn tụ. Vương Bình thanh âm rất lớn. Căn bản không có mảy may thu liễm. Tất cả mọi người là nghe thấy. Trong nháy mắt. Tất cả quỷ, người tất cả đều nhìn về phía Âm Vương, sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Nói thật, kỳ thật Khốc Âm Vương hành vi, chúng vương đều là minh bạch, lại không người nguyện ý nói ra. Bởi vì, đại bộ phận vương đều là Tết Thanh Minh gặp dịp thì chơi. Chỉ là vì thu được lấy thành kính, thu hoạch được Minh Hà lễ vật. Chưa từng có cái kia một người giống Vương Bình như thế ngay thẳng. Trực tiếp bước bước đi ra. Đinh, Khốc Âm Vương một lần xấu hổ. Có loại muốn tìm cái chui vào. Thuộc tính cộng 10 cuối cùng. Khốc Âm Vương lựa chọn không nhìn Vương Bình lời nói. Phối hợp đập bắt đầu. Dù sao nhắm mắt làm ngơ. Bất quá, cũng không biết rõ có phải hay không Vương Bình liệu nhân. Lần này Khốc Âm Vương dập đầu đường cong nhỏ rất nhiều. Không còn đại lực đập chảy máu. Tiểu thuyết, mời lên bay kết quả. Vương Bình lời nói vang lên. Thiết đầu vương, ngươi không có đập chảy máu. Nó ngữ khí tràn đầy thiện ý. Nghe thấy ngữ khí không nghe nội dung định tưởng rằng hảo tâm nhắc nhở. 70 năm, thoáng chốc, Khốc Âm Vương thân hình trì trệ, khóe miệng co giật đinh. Khốc Âm Vương muốn giết người. Hắn hiện tại không đập chảy máu cũng không phải. Đập chảy máu cũng không phải. Rất xấu hổ, thuộc tính cộng 10, hừ. Khốc Âm Vương hừ lạnh một tiếng, gắt gao mắt nhìn Vương Bình. Ánh mắt lóe ra rét lạnh sát ý. Nếu như không phải Tết Thanh Minh không cho phép sát sinh, mà lại tự mình lập cái không sát sinh hứa hẹn, hắn hiện tại đã động thủ giết Vương Bình Phương ngàn hồi trở lại chưa bao giờ một lần giống bây giờ. Như vậy, Khốc Âm Vương đối với mình lập xuống hứa hẹn cảm động hối hận. Khốc Âm Vương lựa chọn không nhìn Vương Bình, lại lần nữa dập đầu. Bởi vì 10 cái đầu còn không có đập xong. Đột nhiên ngay tại lúc này, Vương Bình trực tiếp hướng về Thiểu Âm Vương đi đến. Nó cử động, làm cho tất cả mọi người ngơ ngẩn. Đinh, Xưng Vương tồn tại hoang mang. Cái này túc chủ muốn làm gì? Thuộc tính cộng 40 Khốc Âm Vương cũng chú ý tới Vương Bình đi tới. Ánh mắt nheo lại, bất quá hắn lựa chọn không nhìn. Tiếp tục dập đầu. Vương Bình đi vào Khốc Âm Vương bên cạnh, lẳng lặng đứng tại bên kia. Khốc Âm Vương, ngoặc kép, đinh, Khốc Âm Vương hoang mang. Đây là muốn làm gì? Gần cự ly quan sát ta dập đầu. Thuộc tính cộng 10. Đối mặt Khô Lâu Vương nhìn chăm chú. Vương Bình tới đối mặt. Không có bất luận cái gì động tác. Chính là nhìn xem Khô Lâu Vương. Cầu hoa tươi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng chơi người gỗ, trừ xem, chính là xem, Lý Kình, Già La Vương, Quỷ Viêm Vương các loại xưng vương tồn tại đều là dừng lại trong tay cử động. Nhìn chăm chú mà tới, không có cách, Vương Bình lúc trước Khốc Âm Vương. Ở đây xưng vương tồn tại hết sức tò mò Vương Bình đây là vừa chuẩn bị làm gì. Trương Hạo mấy người cũng là trông lại. Mắt lộ ra hiếu kỳ, thời gian phảng phất ngưng kết, Vương Bình cùng Khốc Âm Vương trừ ánh mắt đang động, thân thể cũng cứng tại kia. Một giây, 10 giây, 1 phút, 2 phút, từ đầu đến cuối, cả hai tựa hồ cũng không có ý định trước có cử động giống như. So kè đồng dạng, 10 phút trôi qua, như cũ như thế, bọn hắn nhìn như vậy xuống dưới có thể hay không biến thành hòn vọng phu. Nhiều, năm thanh nhân nhẫn không ở chửi bậy. Tại thứ 11 phút, Khốc Âm Vương mí mắt nhảy lên. Đã không muốn đang cùng Vương Bình Lý đạp xuống đi. Đinh, Khốc Âm Vương muốn mắng người. Cái này túc chủ bị điên rồi. Đây là nghĩ lãng phí thời gian của ta. Thuộc tính cộng 10 chợt. Khốc Âm Vương quyết định không còn để ý không hỏi Vương Bình cái này bệnh tâm thần. Mà cái khác xưng vương tồn tại cũng thu hồi ánh mắt. Khốc Âm Vương hướng về phía Minh Hà. Lại lần nữa lưu huỳnh xuống tự mình cái cuối cùng đầu. Ngay tại lúc này Vương Bình rốt cục động. Khốc Âm Vương đầu đập xuống dưới trong nháy mắt. Vương Bình một cái tay mắt lanh lẹ. Lách mình đến Khốc Âm Vương trước mặt. Cửu ngũ chí tôn đế vương tư thế. Vung tay lên. Rất có phóng khoáng tự do đã thị cảm. Ai, Ái Khanh ta nói qua bao nhiêu lần. Gặp ta không cần quỳ lại. Đến, miễn lễ bình thân. Vương Bình dứt lời. Thần sắc khiêm tốn. Đưa tay một bộ muốn đi đỡ dậy dập đầu Khốc Âm Vương. Ái Khanh a, ta đây là có tài đức gì để ngươi đối ta dập đầu. Đem đầu cũng cho đập chảy máu a. Yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại thời khắc này, không khí phảng phất chết mất. Minh Hà tiếng ầm ầm tại tất cả mọi người trong tai cũng cảm giác biến mất. Lý Kình, Viêm Quỷ Vương các loại xưng vương tồn tại tất cả đều ngốc trệ. Đinh, Xưng vương tồn tại trợn mắt hốc mồm. Ta tào, cái này tiện nghi cho chiếm. Thuộc tính cộng 40. Đinh, tà dị nhóm ngây ra như phỗng. Túc chủ cái này bệnh tâm thần cũng quá tú đi. Xưng vương tiện nghi cũng dám chiếm. Thuộc tính cộng 100 Trương Hạo bọn người xem ngốc. Thân là Vương Bình bằng hữu, bọn hắn có thể cảm thụ được ra Vương Bình đoán chừng muốn A con thiêu thân. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đến một màn này. Đều là một tiếng, ngọa tào, kêu to lên tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.